Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, đằng đằng sát khí. Đường bóng đá bay vào cầu môn thời điểm. Trước đó còn náo nhiệt Emirates Stadium đột nhiên an tĩnh không ít. Nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá dùng một loại hoàn toàn không thể tin được ánh mắt nhìn xem một màn này, bóng đá an tĩnh nằm tại cầu môn bên trong. Almunia mới từ không trung ngã xuống, rơi thất điên bát đảo. Galas duy trì xông đi lên ngăn cản tư thế, quay đầu nhìn xem cầu môn. Tại ở ngoài vùng cấm, Walcott từ bỏ truy đuổi, đứng tại chỗ, hai tay ôm lấy đầu. Mà vinh quang đâu? Hắn không có vung tay reo hò, cũng không có chạy nhanh đi chúc mừng dẫn bóng. Sút gôn về sau, hắn cũng không có dừng lại, cũng không có giảm tốc. Giống như một trận gió đồng dạng vọt tới Arsenal cầu môn bên trong. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, đưa bóng trong lưới bóng đá bế lên, quay người, hướng bên trong vòng chạy tới. Những cái kia xông lên muốn cùng hắn chúc mừng dẫn bóng Manchester City cầu thủ đều choáng váng bọn. Hắn có chút không biết mình nên làm như thế nào. Tiến vào cầu không phải nên chúc mừng sao? Mà lại hiện tại tranh tài còn có ít nhất nửa chàng đâu. Không đến mức gấp gáp như vậy à. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ vinh quang tại sao muốn làm như thế. Vinh quang ôm bóng đá từ bên cạnh của bọn hắn chảy qua. Sau đó hướng phía trợn mắt hốc mồm các đội hữu phất phất tay. Nắm chặt thời gian. Chúng ta chỉ là san đều tỷ số điểm số mà thôi. Một câu nói làm cho mọi người càng trợn mắt hốc mồm. Cái gì gọi là chỉ là san đều tỷ số điểm số mà thôi. Tại lạc hậu về sau rất nhiều cầu thủ đều nhanh tuyệt vọng được không? Bóng đá bị Arsenal một mực khống chế tại dưới chân. Tranh tài quyền chủ động cũng hoàn toàn đã rơi vào Arsenal trong tay. Manchester City chỉ có thể bị bọn hắn đè lên đánh. Hoàn toàn không nhìn thấy dẫn bóng hy vọng. Lúc kia chỉ cần có thể san đều tỷ số điểm số, đều là Manchester City cầu thủ chỗ tha thiết ước mơ. Hiện tại, vinh quang san đều tỷ số điểm số về sau. Vậy mà nói chúng ta chỉ là san đều tỷ số điểm số mà thôi. Chỉ là, mà thôi, nói đến nhẹ nhàng như vậy. Cần phải biết rằng cái này tuyệt không thoải mái. Bất quá Manchester City cầu thủ tốt xấu là cùng vinh quang làm nhanh một cái mùa giải đồng đội. Rất nhanh liền từ loại này trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần đối với vinh quang tới nói. Đây đúng là thật buông lỏng. Xem hắn cái này chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đẹp như thế, nhưng là hắn tiến vào cầu về sau biểu lộ cũng rất hời hợt. Tựa hồ hoàn toàn không có đem xinh đẹp như vậy dẫn bóng để ở trong lòng đồng dạng. Mọi người trước đó còn muốn làm sao chúc mừng mới có thể xứng với đẹp như thế cùng trọng yếu một. Cái dẫn bóng đâu, người ta lại hoàn toàn không muốn lấy muốn chúc mừng. Nhìn hắn bóng lưng, có Manchester City cầu thủ dẫn đầu quay người chạy theo trở về. Đúng vậy, chỉ là san đều tỷ số điểm số mà thôi. Nhiệm vụ của chúng ta không chỉ có riêng là san đều tỷ số điểm số là được, mà là muốn thắng. Vinh quang rất bình tĩnh, nhưng những cái kia đứng ngoài quan sát người hoàn toàn không thể bình tĩnh. Nhất là sướng ngôn viên. Đường vinh quang đánh vào quả cầu này về sau, mặc kệ là hiện trường ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên, vẫn là ở hậu phương đài truyền hình diễn truyền bá trong phòng sướng ngôn viên, đều bị vinh quang cái này dẫn bóng rung động. Vinh, không tầm thường, không tầm thường, vinh cái này dẫn bóng quá thần kỳ. Quá đẹp, hắn dẫn bóng chạy ước chừng 70 mét, trên đường đi đối 4 tên Arsenal cầu thủ bao vây chặn đánh, nhưng lại phi thường nhẹ nhõm, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác giả, cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng rất cao động tác, cũng chỉ là gia tốc, lội cầu, gia tốc, lội cầu, như thế nhẹ nhõm, liền hoàn thành một lần dài đến 70 mét bôn tập. John Mortensen hô to, đây là đơn giản nhất hơn người, nhưng cũng là tối cảnh đẹp ý vui. Đối tốc độ cực hạn vận dụng, Ellen Hansen cũng ở bên cạnh nói bổ sung, ta một mực rất bình thường thích xem vinh dẫn bóng phi. nước đại dáng vẻ, bởi vì ngươi sẽ phát hiện hắn mỗi một cái động tác đều vừa đúng. Hắn tiết tấu nắm chắc phi thường tốt, để ngươi nhìn hắn dẫn bóng sẽ cảm thấy rất bình thường dễ chịu. Tại cái này dẫn bóng bên trong, điểm này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trước đó qua rơi Krishna cái kia lội cầu vô cùng đơn giản, nhưng nắm bắt thời cơ phi thường tốt, ra tốc điểm tại thích hợp nhất về khoảng cách, để Krishna căn bản phản ứng không kịp. Hắn hất ra Uacot truy tung cũng là như thế. Uacot nhất định cho là hắn có thể đuổi kịp Vinh Quang, nhưng sự thật đã chứng minh cái này là không thể nào. Vinh Quang chỉ dùng tăng tốc độ liền hất ra hắn, để lúc trước hắn về truy đã mất đi ý nghĩa. Vinh cùng Uacot trước đó bị phổ biến cho rằng là giải ngoại hạng Anh hai cái chạy nhanh nhất cầu thủ. Bây giờ hai cái này nhanh nhất cầu thủ đọ sức, lại làm cho Uacot nhận thức được hắn cùng Vinh chi ở giữa chênh lệch. Nhìn ra được, trước đó Vinh chạy thời điểm rất rõ ràng không có đem hết toàn lực. Là tại thu chạy, khi hắn ra tốc thời điểm, Uacot liền hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Không tầm thường chạy thật nhanh một đoạn, đường dài, nhìn rất đơn giản, nhưng đơn giản nhất thường thường là khó khăn nhất. Tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài lâu như vậy về sau, cuối cùng một cước kia chất lượng phi thường cao. Điểm này là rất khó được. Có chút cầu thủ cũng có thể song thành như vậy chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Nhưng sau cùng một cước sút gôn đi thường thường khó nói hết như nhân ý. Vinh tại cao tốc chạy về sau còn giữ vững dạng này tính ổn định. Không phải là đáng quý. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o l. Một lần điển hình vinh thức phản kích. Trên thế giới này phản kích chiến thuật chia làm phòng thủ phản kích cùng trước trận cắt bóng phát động phản kích cùng vinh thức phản kích. Tại tốc độ của hắn trước mặt, hoàn toàn không ai có thể ngăn được hắn. Chỉ cần có đầy đủ không gian, hắn chính là vô địch. Ngoặc kép chấm chấm, toàn thế giới sướng ngôn viên đều tại dùng các loại ngôn ngữ cùng phương thức đến khen ngợi Vinh Quang. Tại Manchester City huấn luyện viên tịch trước, Benitez dùng sức vỗ tay, đem tiếng vỗ tay đưa cho Vinh Quang. Vinh Quang cái này dẫn bóng tới thật là kịp thời, mang theo một trận thế hòa tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Có thể hữu lực đà kích Arsenal sĩ khí, để bọn hắn đối mình liệu có thể tại sân nhà thắng được trận đấu này sinh ra hoài nghi. Như vậy, bọn hắn đối Manchester City uy hiếp đã nhỏ đi nhiều. Thời khắc mấu chốt, tối đáng tin quả nhiên là Vinh Quang. Tại Arsenal bên kia, trên thực tế Wenger tại Vinh Quang xuyên hắng qua rơi mất Asavin về sau liền bắt đầu lo lắng. Lúc ấy hậu trường tình huống hắn biết rõ. Tại Uacot truy vào Vinh Quang thời điểm, hắn còn ôm lấy huyễn tưởng, hy vọng Uacot có thể ngăn lại Vinh Quang đến, cho dù là một lần phía sau phạm lỗi cũng không quan trọng. Uacot nếu như bởi vậy ăn vào hồng bài, mình là tuyệt đối sẽ không xử phạt hắn, hơn nữa còn sẽ ở trường hợp công khai ủng hộ hắn cách làm. Bởi vì Vinh Quang thật sự là quá nguy hiểm, chỉ cần có thể ngăn lại hắn đến là được. Không quan tâm là phương thức gì, nhưng cuối cùng, Uacot cũng chỉ là tiếp cận một chút Vinh Quang, cũng không có khả năng chiến ngăn lại hắn đến. Hắn cũng đánh vào một cái xinh đẹp dẫn bóng, nhìn thấy dẫn bóng sinh ra, Wenger đứng tại chỗ, đờ đẫn giống như là một tòa pho tượng. Hắn cũng không biết mình nên làm cái gì, quả cầu này rớt để hắn không lời nào để nói. Tạo thành hậu phòng tuyến nhiều như vậy lỗ hổng chính là chính Arsenal. Nếu như không phải bọn hắn để lên đi đánh khống chế cầu, hậu phòng tuyến làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy lỗ hổng, để Vinh Quang tung hoành ngang dọc. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này ném cầu, Arsenal chỉ có thể trách mình, quái không đến bất luận cái gì trên thân người đi, mà lại loại này ném cầu nguyên nhân là không cách nào cải biến. Bởi vì đây chính là Arsenal am hiểu bóng đá. Đã bọn hắn có thể dựa vào một bộ này dẫn bóng, vậy cũng khẳng định lại bởi vì một bộ này mà ném cầu. Ném đi cầu về sau Wenger thậm chí đều không có cách nào điều chỉnh chiến thuật. bởi vì điều chỉnh chiến thuật liền mang ý nghĩa muốn dao động Arsenal căn bản. Đây đương nhiên là không thể nào. Trận đấu này căn bản chính là Arsenal nhất định phải kiên trì mình bóng đá. Kết quả hiện tại, kiên trì mình bóng đá đạt được lại là ném cầu. Wenger nhíu mày, tại vinh quang dẫn bóng về sau. Manchester City bên này cơ hồ không có chúc mừng, cho nên tranh tài rất nhanh liền tiếp tục tiến hành. Sướng ngôn viên Mortensen còn tại cảm khái vinh quang hành động này đâu. Ngoặc kép chấm chấm, hắn sẽ không thỏa mãn với chỉ là san đều tỷ số điểm số. Điểm này rất bình thường, bởi vì Manchester City nếu như muốn thành công nghịch tập, như vậy tiếp xuống mỗi một trận đấu bọn hắn đều phải thắng. Ở trong đó liền bao quát trận này giá trị 6 phần tranh tài. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, mà tất cả mọi người có thể rất rõ ràng nhìn thấy Arsenal bên này sĩ khí đang giảm xuống. Đồng thời hạ xuống rất nhanh. Wenger trước đó liền không có buông ra lông mày nhíu chặt hơn. Bởi vì nàng phát hiện một kiện so ném cầu chuyện càng đáng sợ. Đó chính là vinh quang dẫn bóng dẫn đến Arsenal đám cầu thủ sinh ra bản thân hoài nghi. Bắt đầu hoài nghi lên bọn hắn kiên trì bộ này đấu pháp tại đối phó Manchester City trên thân lúc có. Được hay không? Trong khoảng thời gian này, Manchester City sĩ khí tăng vọt, liên tiếp ngăn trở tiến công, uy hiếp được Almunia chỗ chấn giữ cầu môn. Thế là tại dâu hát bởi vì liên tục đặc sắc dập tắt lửa mà nhiều lần leo lên tranh tài tiếp sóng. Đặc tả ống kính về sau, Almunia cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân mà thành đặc tả ống kính tân sủng. Vinh quang tại Manchester City cái này một đợt nối một đợt thế công bên trong phát huy rất trọng. Yếu tác dụng, mặc dù Arsenal co vào phòng thủ, hắn không có lần nữa lợi dụng tốc độ đột phá không gian. Thế nhưng là hắn sút xa vẫn là có thể uy hiếp Arsenal cầu môn. Trận đấu này vinh quang sát khí tràn trề. Ý chí chiến đấu sục sôi. Tại liên tục tiến công bên trong đây hết thảy đều biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn để Arsenal hậu vệ nhóm phi thường chật vật. Nếu như không phải lên nửa chàng thời gian còn thừa không có mấy. Làm không tốt hắn thật có thể tại hơn nửa hiệp lại tiến một cầu. Để Manchester City có thể mang theo dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm. Vô luận là nhìn trên đài Arsenal fan bóng đá, vẫn là trên sân bóng Arsenal cầu thủ, hay là trải rộng các nơi trên thế giới tại trước máy truyền hình xem trận đấu này Arsenal fan hâm mộ bóng đá, đều thở phào một cái. Bọn hắn thật lo lắng tranh tài lại đá xuống đi. Cầu môn sẽ tuyên cáo thất thủ. Almunia là cảm xúc sâu nhất. Đương hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Hắn trực tiếp hai tay chống lấy đầu gối của mình. Ở trước cửa cứ như vậy từng ngụm thở lên khí tới. Hắn tại đầy đủ phóng thích nội tâm của hắn khẩn trương cùng áp lực. Thi đấu vòng tròn trên nửa mùa giải. Hắn cũng là cùng vinh quang giao thủ qua. Lúc kia vinh quang kỳ thật cũng rất liều mạng. Hơn nửa hiệp hắn dẫn đầu dẫn bóng. Trợ giúp Manchester City lấy được dẫn trước. Về sau Arsenal Van Persie San đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau vinh quang lại dùng một cái đầu cầu lần nữa trợ giúp đội bóng lấy được dẫn trước. Nếu như không phải hắn về sau thụ thương. Trận đấu kia Arsenal chưa hẳn liền có thể thắng. Bất quá Almunia cảm thấy liền xem như khi đó vinh quang mang cho hắn áp lực đều không có hôm nay như thế lớn. Phải biết hôm nay vinh quang còn chỉ có tiến một cái cầu đâu. Nhưng vinh quang mỗi một cái động tác đều lặp đi lặp lại đều mang rất mãnh liệt cảm xúc. Loại tâm tình này hắn cái này làm thủ môn đều có thể cảm nhận được. Nhất là hắn sút gôn thời điểm. Almunia thậm chí có mấy lần nhận banh thời điểm kém chút tuột tay. Bởi vì vinh quang sút gôn lực lượng thật sự là quá lớn. Hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem vinh quang rời sân bóng lưng. Cùng những người khác khác biệt, vinh quang là một đường chạy chậm đến rời đi sân bóng. Hắn hôm nay cắn thuốc sao? Almunia rất bình thường hoang mang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,